Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, để bọn hắn đoán xem ta muốn làm gì. Bất Dạ Thành, lại là một cái đêm không ngủ. Quần đảo Sa Bao đi, không phiếu trong đám người. Vượt qua 100 triệu tiền truy nã hải tặc, bao quát rách 4 người ở bên trong. Hết thảy 12 người, trong đó 5 tên người mới. 3 tên lại lần nữa thế giới bại lui trở về hải tặc. Toàn bộ bị tử thần Don Jill bắt lại. Tin tức này vừa ra, toàn bộ hòn đảo đều sôi trào lên. Yên lặng 2 năm dài đằng đẵng nhất đế rốt cục muốn vì chính mình chính danh Nga. Tứ hoàng tại 2 năm này thời điểm, đánh bại vô số tràn vào thế giới mới tự cho là rất mạnh hải tặc. Dùng thế lực nói cho thế nhân bọn hắn tứ hoàng địa vị. Không phải thổi phồng lên, mà là dùng máu tươi đúc ra tới. Cùng tứ hoàng nổi danh hắc đạo hoàng đế, tử thần Togudonchiu, đến tột cùng sẽ có dạng gì đại động tác đâu. Một tin tức lên báo chí đầu đề, bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ thế giới. Thế giới mới, Moby Dick bên trên, hình thể 10 phần cực lớn cùng tráng kiện nam nhân hào khí 10 phần uống chén rượu lớn. Các con, các ngươi từ vừa rồi bắt đầu ngay tại chít chít lẩm bẩm thảo luận cái gì đâu. Dâu trắng hiếu kỳ liếc qua, ngồi vây quanh ở một bên Marco bọn người. Lão cha, ngươi nhìn cái này. Marco đem một phần báo chí đưa tới dâu trắng trước người. Dâu trắng vung tay lên nắm vuốt báo chí một góc vồ tới. Togudonchiu, không phải cái tiểu tử thúi kia sao? Đây là muốn làm cái gì? Dâu trắng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Don Jill đột nhiên đem Bất Dạ Thành tất cả quá 100 triệu không phiếu tiền thưởng phạm đều bắt lại. Giết gà dọa khỉ, không biết Kaido cái người điên kia sẽ có phản ứng gì. Marco trầm giọng nói, Kaido cùng Don Jill đã giao thủ qua, nghe nói là cuối cùng đều là thất bại. Dâu trắng lộc cộc ực mạnh một hớp rượu nước. Vạch trần nói, cái gì? Kaido không phải là đối thủ của Don Jill. Tiểu tử kia có mạnh như vậy sao? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đám người một mặt khiếp sợ nhìn qua dâu trắng. Nhưng bọn hắn biết lão cha là sẽ không lừa gạt mọi người. Đã dâu trắng nói như thế liền nhất định có chuyện như vậy. Kỳ thật cũng không thể tính thất bại. Kaido cái kia tìm khắp nơi chết tên điên. Ỷ vào bất tử chi thân cưỡng ép đón lấy Don Jill công kích mạnh nhất. Dâu trắng cô lạp lạp rồi cười. Lớn một tiếng, kết quả hơi kém để người ta cho chém thành hai nửa. Nói như vậy, Don Jill đã có đại kiếm hào thực lực. Marco lên tiếng kinh hô. Kaido loại kia quái vật cấp bậc lực phòng ngự. Cùng cường hãn Haki Busosoku hộ thể. Có thể đem bổ ra. Chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kinh khủng. Thế giới mới. Bánh gato đảo. Bác gái sắc mặt âm trầm nhìn qua hôm nay báo chí. Sau đó một thanh vò làm một đoàn đem ném đi. Tên hỗn đản kia, thế mà còn dám lộ mặt. Nồng đậm sát khí tràn ngập cả phòng. Trong phòng một đám con cái đều là toàn thân căng cứng. Bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Bác gái kinh khủng, cũng chỉ có bên người nàng người rõ ràng nhất. Được rồi, tiệc trà quan trọng, mà lại quần đảo Sa Bao đi quá xa. Không muốn đi, bác gái nhếch khóe miệng bỗng dưng dương lên. Lộ ra một vòng tiếu dung. Tiểu hài tử tâm tình bình thường đều là hỉ nộ vô thường. Lúc nào cao hứng, vì cái gì cao hứng? Lúc nào sinh khí, vì cái gì sinh khí? Có lẽ chính nàng đều không thế nào rõ ràng. Một tòa âm trầm hoàn toàn do đống tảng đá xây mà thành hòn đảo. Gai, Kaido đại nhân. Đang mãnh rót liệt tửu, Kaido động tác trên tay một trận. Lộ ra âm trầm đôi mắt chừng đến báo tin hải tặc ra mặt co lại. Nạn hạn hán rách đại nhân bị bắt. Lâu La hải tặc cố nén hoảng sợ. Một hơi đem lời cho nói xong. Đám người khí quyển mà cũng không dám thở một chút. Lẳng lặng chờ đợi Kaido phản ứng. Loảng xoảng. Kaido bỗng nhiên đem trong tay vò rượu nện ở trên mặt đất. Vò rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ nổ bể ra đến. Đồng thời vỡ ra còn có đám người cái kia đập mạnh tiểu tâm can. Cái kia nam nhân cao lớn mặt không thay đổi đứng lên. Đáy mắt một mảnh bóng dâm. làm cho người không cách nào thấy rõ ánh mắt của hắn. Kaido tính cách hỉ nộ vô thường, có lúc thống khổ có lúc nổi giận, nhất là uống rượu về sau, hoặc vui, hoặc giận, hoặc ai, hoặc vui. Lần này, chỉ thấy Kaido một cái đại thủ che mắt, nước mắt không cần tiền rơi xuống liên thành một chuỗi trân châu. Hắn vậy mà ngửa đầu gào khóc, đám người thấy thế ám buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải sinh khí liền tốt, muốn khóc liền khóc đi. Hải quân bản bộ, nghiêm chỉnh mà đối đãi chuẩn bị ứng phó đã buông lời đon diêu. 10 vạn hải quân tinh nhuệ đã tập kết hoàn tất, hải cảng miệng đỗ lấy đông đảo quân hạm, chuẩn bị tùy thời đem Marineford các cư dân di chuyển. Vô số hải quân giám thị thuyền phái ra, du đãng tại quần đảo Sabaody hải vực bên trên. Một khi bất dạ thành xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị giám thị thuyền trước tiên truyền về hải quân bản bộ. Mấy cái kia người mới cùng thế giới mới kẻ thất bại tạm thời bất luận. Tên kia bắt Kaido thủ hạ ba tay một trong nạn hạn hán rách là muốn làm cái gì? Sengoku cao cao nhíu mày tâm, cảm giác một đầu tóc đen đều nhanh muốn góp trợn nhìn. Cùng băng hải tặc bách thú khai chiến, rất không có khả năng. Doflamingo âm thầm cùng Kaido có liên hệ. Lần này rách tiến về bất dạ thành cũng là vì song phương giao dịch. Suru lắc đầu, phủ định Sengoku suy đoán. Kuzan miễn cưỡng nằm trên ghế, một bộ giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng, mà gặp thì là trực tiếp ôm cánh tay cúi đầu, trên mũi treo một cái to lớn bong bóng nước mũi phao. Kizaru móc lấy lỗ tai ngẩn người, đối với tứ hoàng cái gì? Hắn là có thể tránh liền tránh, tuyệt đối không chủ động đề nghị hoặc là xuất kích, duy nhất đáng tin cậy một chút chỉ có người mới đại tướng. Fujitora, ta đề nghị tạm thời án binh bất động, đã đoán không được đối phương muốn làm gì, liền lấy bất biến ứng vạn biến phương thức ứng đối. Fujitora từ từ nhắm hai mắt, tỉnh táo nói, mà lại ta cảm thấy hẳn là sớm đem các cư dân chuyển di. Quần đảo Sabaody khoảng cách Marineford quá gần. Băn khoăn của ngươi ta minh bạch, có thể chuyển di cả hòn đảo nhỏ cư dân cũng không phải đơn giản một câu. Sengoku không xác định Don Ryu muốn làm gì. Bất quá, Don Ryu để Suru mang về câu nói kia, thật sự là làm cho người rất để ý. Rosinante rõ ràng chết tại Doflamingo trong tay. Don Ryu trong lời nói không khó nghe ra muốn cho Rosinante báo thù. Đã Don Ryu không hợp nhau Doflamingo, duy nhất cùng sự kiện kia có quan hệ liền chỉ còn lại hải quân. Rosinante đến cùng là hải quân người, là hắn đồng ý Rosinante trở lại Doflamingo bên người nội ứng. Nghe vậy, Fujitora không lên tiếng nữa. Hắn cũng minh bạch chuyển di một cái hòn đảo cư dân, nhất là Marineford loại người này miệng đến trăm ngàn vạn cái hòn đảo cư dân 10 phần khó khăn. Động lên cần phải toàn bộ hải quân hạm đội đến vận chuyển. Don Ryu nếu là đánh tới còn tốt, nếu là không động thủ, lúng túng khó xử không xấu hổ khác nói. Nhân lực vật lực hao phí là trọng điểm. Hải quân mặt mũi coi như mất hết, vẻn vẹn bởi vì địch nhân một câu, liền dọa đến làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Suru cuối cùng cấp ra một cái đúng trọng tâm nhất đề nghị. Sengoku nghe vậy bất đắc dĩ gật gật đầu. Đây chính là ở vào bị động dưới lớn nhất thế yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.